Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1294, chương 1296, Tiên Thiên Giáp Mộc Diệu Chân Thanh Liên. Canh thứ nhất, câu tất cả. Khi tiến vào bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh đi một chuyến trung tâm dược viên, đem Linh Tê Thánh Ngọc kề sát tại Kim Bình Quả Thụ. Dạng này Kim Bình Quả Thụ liền có thể từng bước hấp thu Linh Tê Thánh Ngọc năng lượng. Quả thực mới có thể cấp tốc thành thục. Quá trình này, đại khái cần mấy giờ? Đến mức động hư ngọc tùy, Lý Trường Sinh đưa nó giao cho Phu Tang Thụ hấp thu. Mặc dù chỉ là thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo, cùng Phu Tang Thụ chênh lệch rất lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít chung quy sẽ có nhất định tăng lên. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh đem Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí cùng đại lượng mộc hệ nguyên tố kết tinh giao cho Khải Lan hấp thu, bởi vì mộc hệ nguyên tố kết tinh đông đảo, lần này thăng hoa nguyên tố chi lực cần thời gian nhất định. Tại Khải Lan hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý tị thủy kim tình thú thi thể. Đem huyết nhục, cốt cách dùng để chiết xuất tinh huyết, nanh vuốt, da lông thì là làm luyện khí tài liệu. Lý Trường Sinh kỹ thuật thành thạo, cũng liền hơn nửa giờ thời gian, liền được gần thất hộp nhiều tị thủy kim tình thú thi thể. Tăng thêm trước kia tích lũy, đạt tới 11 hộp nhiều. Chỉ là, tị thủy kim tình thú thuộc về trung vị thần thú, đại khái cần 12 hộp tinh huyết mới được. Cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh không có cách nào. Tại hắn bí cảnh bên trong, thì nuôi dưỡng lấy gần 20 con nắm giữ tị thủy kim tình thú huyết mạch hoang dại yêu tinh. Bọn họ độ đậm của huyết thống không đồng nhất. Bất quá muốn gom góp một bình tị thủy kim tình thú tinh huyết, vẫn là đầy đủ, làm đại giá. Bọn này hoang dại yêu tinh không khỏi muốn lâm vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một giờ sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa đạt được một bình tị thủy kim tình thú tinh huyết. Đợi đến Ninh Bích Chân Bích Nhãn kim tình thú hấp thu 12 hộp tinh huyết thời điểm, Khải Lan khí thế tăng vọt, thực lực lại lấy được tăng lên không nhỏ. Khải Lan bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng ngũ quan lại biến đến càng thêm tinh xảo. Nhan trị phương diện cùng Tinh Linh Vương chênh lệch cực nhỏ. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét Khải Lan tư liệu. Yêu tinh tên, tự nhiên Tinh Linh Nữ Vương, trưởng thành kỳ, Tiên Thiên Giáp Mộc Diệu Chân Thanh Liên, có thể tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng, khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự, đồng thời có thể tăng phúc mộc hệ kỹ năng ngũ thành uy lực, có thể triệt tiêu một lần hoặc là nhiều lần cùng giai thương tổn, xem cường độ công kích mà định ra. Hấp thu ất mộc tinh anh, tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương, đồng thời tự động dẫn dắt phụ cận mộc hệ năng lượng, trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ, cũng tự động lĩnh ngộ ất mộc thần lôi, hấp thu kinh cức thánh quả, trên diện rộng tăng cường mộc hệ kỹ năng uy lực, cường hóa trói buộc năng lực, cũng tiểu bước đề cao khôi phục năng lực, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế hai giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, đại thành, tinh linh vương, đại thành, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm, truyền thuyết phẩm chất. Khi thấy Khải Lan phẩm chất lúc, Lý Trường Sinh nói không kinh ngạc vậy khẳng định là gạt người. Dù sao Khải Lan đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất không phải thật lâu. Theo lý mà nói dù là nguyên tố chi lực nồng độ đạt đến đại thành cũng không nên trực tiếp đạt tới truyền thuyết phẩm chất, có thể là tiên thiên giáp mộc chi khí hiệu quả. Theo tình huống đến xem, lớn nhất khả năng cũng là tiên thiên giáp mộc chi khí. À, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên làm sao biến thành tiên thiên giáp mộc diệu chân thanh liên. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh lại phát hiện dị thường. Theo tình huống đến xem, đây cũng là tiên thiên giáp mộc chi khí cùng tiên thiên nhất khí hoàn thành dung hợp. Cũng hoặc là tiên thiên giáp mộc chi khí thôn phệ tiên thiên nhất khí. mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Cùng vì tiên thiên chi khí, tiên thiên giáp mộc chi khí cấp bậc càng cao, nhưng tiên thiên nhất khí cũng có được đặc biệt hiệu quả. Tại cả hai kết hợp về sau, tiên thiên giáp mộc diệu chân thanh liên đối với mộc hệ tăng phúc hiệu quả theo ba phần biến thành ngũ thành. Từ điểm này đến xem, Khải Lan phẩm chất tăng lên hoàn toàn chính xác cùng cái này có quan hệ. Bất quá đây là tin tức tốt, không phải nha. Trừ cái đó ra, Khải Lan đặc tính cũng phát sinh nhất định biến hóa, chữa trị thần quang đặc tính biến thành giáp mộc thần quang. Cái này chỉ sợ cùng hấp thu tiên thiên giáp mộc chi khí có quan hệ. Nếu như hấp thu là tiên thiên ất mộc chi khí, sợ rằng sẽ thay đổi vì ất mộc thần quang. Giáp mộc thần quang chữa trị hiệu quả càng tốt không nói, đồng thời có thể tăng lên trên diện rộng Khải Lan khôi phục thương thế năng lực, đề cao Khải Lan lượng pin năng lực. Còn lại đặc tính không có phát sinh biến hóa. Theo Khải Lan chiến lực tăng vọt, Lý Trường Sinh thực lực cũng là có chỗ tăng lên, chỉ sợ đạt đến 0.9 cái võ đế. Đương nhiên, đây đều là hắn dự chắc, có khả năng hắn hiện tại đã có thể cùng võ đế chống lại. Cụ thể còn muốn đánh qua mới được. Tại tra xét xong Khải Lan tư liệu về sau, Lý Trường Sinh mang theo Khải Lan trở về trung tâm dược viên. Động hư ngọc tủy đã bị Phù Tang Thụ hấp thu xong xong. Tựa như Lý Trường Sinh dự đoán một dạng, Phù Tang Thụ không có đạt được bao nhiêu trưởng thành, đại khái là tăng lên cao mười mấy mét độ dáng vẻ. Một bên khác, Linh Tê Thánh Ngọc rút lại gần một nửa. Kim bình quả thụ phía trên 9 cái kim bình quả, chỉ còn lại một chút tạp sắc, mắt thấy thì muốn thành thục. Kim bình quả thụ dưới, tiểu quay chính chăm chú nhìn chằm chằm cành lá phía trên kim bình quả. Chỉ cần kim bình quả vừa thành thục, liền sẽ trước tiên gỡ xuống còn lại Linh Tê Thánh Ngọc. Lý Trường Sinh sờ lên tiểu quay cái đầu nhỏ, tiểu quay bất mãn bĩu môi, muốn thoát khỏi đại thủ trói buộc. Đáng tiếc, đây đều là không cố gắng. Cuối cùng tiểu quay cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đợi đến 9 cái kim bình quả hoàn toàn hóa thành kim sắc thời điểm, một cỗ kỳ dị mùi trái cây đánh tới. Rõ ràng ngửi lên cũng không thế nào hương, nhưng lại khiến người ta có một loại xàm ngôn ướt át cảm giác. Kim bình quả, thành thục. Lúc này, tiểu quay nhảy dựng lên, đem còn thừa lại hơn phân nửa Linh Tê Thánh Ngọc lấy xuống, nhu thuận đưa cho Lý Trường Sinh. Sau đó lộ ra một bộ nhanh khích lệ nét mặt của ta. Làm tốt, Lý Trường Sinh không có keo kiệt tán thưởng, lập tức vẫy tay. 9 viên thành thục kim bình quả rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Tại rất nhiều yêu sủng bên trong, kim bình quả thích hợp Ngả Hy cùng A Ngốc, cùng Ninh Bích Chân canh kim kim lân thú. Ba cái bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng Ngả Hy, tiếp theo A Ngốc, sau cùng mới là canh kim kim lân thú. Ngả Hy vẫn như cũ là sử thi phẩm chất, bất quá khoảng cách nửa bước truyền thuyết phẩm chất không xa. Kim bình quả hiệu quả cơ hồ tương đương tại kim chi bản nguyên. 9 viên kim bình quả đủ để cho Ngả Hy đạt tới nhảy lên vượt qua nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Trực tiếp đạt tới truyền thuyết phẩm chất, có lẽ còn có còn thừa. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh truyền đưa đến bí cảnh biên giới, đem Ngả Hy triệu đi qua, làm bản mệnh yêu sủng. Ngả Hy đã có chút lạc hậu xu thế, không nói đánh không lại Khải Lan cùng hai con mèo meo, thì liền địa vị bây giờ đều nhanh không có cách nào cam đoan. Bởi vì viên cồn cồn, bốn chảo hoàng long, lôi kỳ lân đã tiếp cận địa vị của nó. Xét thấy bạch hổ cùng kỳ tinh huyết còn chưa siêu tập đến phía dưới một giai đoạn, muốn đề cao Ngả Hy chiến lực, biện pháp tốt nhất cũng là đề cao nó phẩm chất. Đại khái dẫn còn có thể thuận tiện lấy để Ngả Hy thành là chân chính yêu đế cấp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.